Long Vương truyền thuyết, Đấu La Đại Lục 3, chương 652, Hư Thanh Toàn Trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ sân đấu có đường kính gần 500 mét. Nếu như hai người ở phía trên, trông giống như là hai chú kiến nhỏ bé. Vòng phòng hộ cực lớn đặt độ cao lên đến hơn 200 mét. Rất có vài phần cảm giác như chạm trời. Ở bất kỳ góc nào cũng có thể chứng kiến tình huống trên sân thi đấu. Đồng thời trên không còn lơ lửng rất nhiều màn hình lớn, tiến hành phóng đại một ít chi tiết trên trận đấu. Trước khi đấu vòng loại, trọn vẹn nghỉ ngơi 3 ngày, chính là vì chuẩn bị những thứ này. Tiếp theo, vô luận là một đối một hay hai đối hai, đoàn chiến đều tiến hành trong sân thi đấu này. Mỗi giải thi đấu tiến vào giai đoạn chung kết đều là thời điểm nóng nhất, cũng là thời khắc đặc sắc nhất. Hôm nay thi đấu vòng 64, là thời điểm 64 tiến 32, có thể tiến vào vòng loại. Mỗi người dự thi đều nhận được ban thưởng phong phú, đồng thời thông qua mỗi vòng, ban thưởng lại càng gấp bội. Các tuyển thủ có thể tiến vào vòng 64, cũng tất nhiên bị các tập đoàn, gia tộc chú ý, trở thành đối tượng lôi kéo. Vì sao nhiều hồn sư thanh niên không tiếc hết thảy cũng phải toàn lực thi đấu? Chính là vì có thể ở giải thi đấu lớn lập danh, từ đó đặt trụ cột cho tương lai phát triển của mình. Có thể tham gia giai đoạn chung kết, không hề nghi ngờ 64 tuyển thủ đã thành công. Trong đó, có 3 người đến từ học viện Sử Lai Khắc, 5 người đến từ học viện Quái Vật. Hơn nữa, đây là lần có số người vào giai đoạn chung kết ít nhất của học viện Quái Vật. Khu vực chờ cũng không giống lúc trước. Bởi vì chỉ còn một sân thi đấu nên còn thừa khá nhiều diện tích. Một khu vực chờ xa hoa được dựng lên ở rìa sân đấu. Phía trên chính là đài chủ tịch, nơi có vị trí tốt để xem thi đấu. Hôm nay là thi đấu một đối một. Toàn bộ 64 tuyển thủ đều ở trong khu vực chờ. Bên trong khu vực chờ, có 64 ghế sofa khoa trương được bày biện chỉnh tề. Các loại đồ ăn, đồ uống vô cùng phong phú. Còn có nhân viên phục vụ riêng, có thể thỏa mãn tuyệt đại bộ phận yêu cầu của tuyển thủ. Những phục vụ viện này thanh xuân tịnh lệ, toàn thân đều tràn đầy khí tức thanh xuân. Trên mặt mỗi người đều treo một nụ cười chuyên nghiệp, phục vụ rất đúng mực. Có thể ngồi ở chỗ này đều là thế hệ con cưng của trời. Trong lịch sử giải thi đấu cao cấp hồn sư thanh niên tinh anh toàn đại lục, có một ít phục vụ viên xinh đẹp cùng tuyển thủ kết duyên phu thê. Đối với những phục vụ viên bình thường mà nói, không khác gì một bước lên trời. Bởi vậy, bọn họ phục vụ nhiệt tình có thể hiểu được. Đội trưởng, đây đã là lần thứ 6 phục vụ viên đến trước mặt ngươi rồi. Cảm tưởng như thế nào? Hứa Tiểu Ngôn cười nhẹ hướng Đường Vũ Lân nói. Đường Vũ Lân cũng rất bất đắc dĩ. Hắn đã bị hỏi 6 lần. Có muốn ăn hoa quả không? Có muốn uống nước không? Các loại vấn đề như vậy. Xác thực, bàn về tướng mạo, trong 64 tuyển thủ, không có người nào có thể vượt qua hắn. Trẻ tuổi, anh tuấn, cường đại, mỗi một chút đều hấp dẫn ánh mắt nữ nhân. Đường Vũ Lân rất bất đắc dĩ nói. Tiểu Ngôn, chú ý điểm quan tâm của ngươi. Học viện quái vật ngồi bên kia. Đái Vân Nhi đang quẹt miệng, vẻ mặt không vui. Vân Nhi, làm sao vậy? Đái Nguyệt Viêm ngồi bên cạnh muội muội, nghi ngờ hỏi. Đái Vân Nhi hừ một tiếng, chính là không quen nhìn những người khác trêu hoa ghẹo nguyệt. Phục vụ viên của bọn họ bên này ngoại trừ cung kính cũng không dám có biểu lộ gì khác. Dù sao, ai không nhận ra vị công chúa điện hạ này? Huống chi Đái Nguyệt Viêm còn là người có khả năng nhất giành được ngai vàng. Về phần Long Dược, tuy rằng vị này thực lực làm rung động lòng người, nhưng khí tức trên người hắn không phải ai cũng dám tiếp cận. Thân thể hùng tráng nhưng đầu trọc, đối với đại đa số nữ nhân, vẫn không thể mơ tới. Đái Nguyệt Viêm bật cười nói, điểm quan tâm của ngươi có vấn đề nha, ngươi như thế nào không suy nghĩ, nếu như ngươi trong trận đấu gặp phải hắn thì sao? Đái Vân Nhi nắm hai tay nhỏ của mình, đương nhiên là đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Ha ha ha. Long Dược cười to, chấm, nói hay lắm, Vân Nhi, Tên điên ca ca ủng hộ ngươi. Cố lên. Đái Vân Nhi nói. Dựa theo rút thăm, nếu trận này hắn thắng, trận tiếp theo sẽ đụng phải ta. Đến lúc đó các ngươi chờ xem ta chỉnh đốn hắn như thế nào. Đái Nguyệt Viêm nhìn muội muội ngoài mạnh trong yếu, không khỏi lắc đầu. Dựa theo quá trình thi đấu, nếu như hai đợt trước Đường Vũ Lân đều vượt qua, thì vòng thứ ba vừa văn gặp phải hắn, mà DVL cùng Long Dược không ở cùng phân khu. Hai người này chỉ có khả năng đụng phải ở trận chung kết cuối cùng. Đối với mọi người học viện quái vật mà nói, giai đoạn chung kết cũng rất trọng yếu. Trên người bọn họ thừa nhận áp lực so với học viện Sử Lai Khắc bên kia còn trầm trọng hơn. Dù sao, nơi này là Tinh La Đại Lục, cùng Đấu La Đại Lục cách xa nghìn dặm. Coi như người học viện Sử Lai Khắc thua cũng không có tin tức truyền trở về. Huống chi bọn họ còn nhỏ hơn học viện quái vật 5 tuổi. Coi như thua cũng không mất mặt. Nhưng mà, học viện quái vật bọn hắn không được thua. Đối với quán quân, Đái Nguyệt Viêm không có lo lắng. Nhưng trên thực tế, chỉ cần người của học viện Sử Lai Khắc có thể vào đến vòng bán kết cũng đã là thắng lợi. Vô luận như thế nào cũng phải ngăn bước chân của tên Đường Vũ Lân kia. Lúc này, trên sân đấu, một đạo quang ảnh từ trên trời giáng xuống. Một đạo hào quang từ trên không sân vận động Tinh La bay vụt xuống. Bên trong ánh sáng, một đạo thân ảnh nương theo hào quang từ từ hạ thấp xuống. Nàng mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, yêu nhã mà thong dong. Ngũ quan xinh xắn mang theo nụ cười thản nhiên. Mọi người hào, ta là Phương Nhi, rất vinh hạnh có thể là người chủ trì và bình luận viên cho giai đoạn chung kết. Là Phương Nhi, tất cả ánh mắt người xem không hẹn mà cùng rơi trên người nàng. Trong lúc nhất thời, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang vọng toàn bộ đấu trường. Giải thi đấu này, Phương Nhi sắc bén mà chuẩn xác thuyết minh. Dung nhan tuyệt sắc làm nhân khí của nàng phát triển mạnh mẽ. Cho nên khi quyết định chủ sợ trận chung kết này, công tác thuyết minh liền giao cho nàng như trước. Chùm sáng kéo dài đến khi Phương Nhi rơi xuống sân đấu trung tâm. Nàng hướng về phía đài chủ tịch khom mình hành lễ. Tiến vào giai đoạn chung kết, thi đấu cũng ngày càng căng thẳng kịch liệt. Dù sao một điểm sơ sẩy cũng có thể dẫn đến thua trận bị loại. Hôm nay là ngày đầu tiên đấu loại giai đoạn chung kết một đối một. Mặc dù biết không đủ khả năng, nhưng ở chỗ này, ta muốn chúc phúc các vị tuyển thủ dự thi có thể đạt được thắng lợi. Đương nhiên, đối với các ngươi mà nói, trọng yếu hơn là bày ra bản thân, phát huy trình độ tốt nhất. Tiếng vỗ tay như sấm dậy. Phương Nhi lần nữa hướng đài chủ tịch cúi người chào, chậm rãi đi về phía đó. Trên sân đấu, tất cả đèn chiếu rọi. Mặc dù là ban ngày nhưng làm quang huy bên trên sân đấu càng thêm rực rỡ. Vòng 64 thi đấu cá nhân ngày đầu tiên thi đấu sẽ tiến hành 16 trận. Ngày mai tiến hành 16 trận còn lại. Thi đấu hôm nay, Đường Vũ Lân cùng Nguyên Ân Dạ Huy đều ra sân. Mà Tạ Giải thì ngày mai mới thi đấu. Tiếp theo, cho mời tuyển thủ trận đấu đầu tiên vòng loại lên sân đấu. Trong đó có một vị tin tưởng mọi người đã chú ý hắn từ lâu. Hắn là đội trưởng đội đại biểu học viện có danh xưng đệ nhất Đấu La Đại Lục. Học viện Sử Lai Khắc cũng là đại biểu đi sang Tinh La Đại Lục giao lưu. Đường Vũ Lân, không sai, trận đầu vòng đấu loại chính là Đường Vũ Lân thi đấu. Đây là an bài của đối phương. Tuy nói học viện Sử Lai Khắc trong mắt dân chúng Tinh La Đại Lục như là khách bình thường, nhưng không thể phủ nhận sự quan tâm đối với bọn hắn là phi thường cao. Gần với học viện quái vật, với tư cách là đội trưởng chiến đội Sử Lai Khắc, đồng thời đã từng chiến thắng cường giả học viện quái vật Tô Mộc và Hoa Lam Đường, độ quan tâm với Đường Vũ Lân càng thêm đáng sợ. Do đó, trận vòng loại thứ nhất, chủ sự an bài hắn thi đấu đầu tiên, mà trận đấu cuối cùng ngày mai chính là Long Dược áp trận. Điều này đương nhiên hấp dẫn ánh mắt mọi người rất tốt. Lời Phương Nhi vừa nói ra, toàn trường lập tức vang lên một mảnh sơn hô hải khiếu. Hư Thanh, ở nơi này bên trong Hư Thanh, Đường Vũ Lân đứng người lên, từ trong khu vực chờ đi ra. Mọi người bên học viện quái vật, ánh mắt đều rơi trên người hắn. Long Dược mang vẻ mặt vui vẻ. Đái Vân Nhi là bộ dạng nghiến răng nghiến lợi. Nàng thì rất dai. Nàng không thể quên được bộ dạng Đường Vũ Lân cự tuyệt chính mình. Mỗi khi nhớ đến việc này, nàng liền hận đến nghiến răng kèn kẹt. Vậy, đối thủ của tuyển thủ Đường Vũ Lân là ai? Xin mời thiên tài ưu tú nhất đến từ Học viện Hoàng gia Tinh La. Được vinh danh là ngôi sao mới của Tinh La. Tư Mã Thiên lên đài. Tuyển thủ Tư Mã Thiên năm nay 20 tuổi. Là nhân tài ưu tú được Tinh La đế quốc bồi dưỡng. Lúc trước, hắn cũng trúng tuyển học viện quái vật. Bởi vì một ít lý do cá nhân, hắn lựa chọn lưu lại Học viện Hoàng gia Tinh La học tập. Hôm nay, hắn đã sở học thành tài. Trong giải đấu năm nay, hắn chưa từng thua trận nào. Trận đấu đầu tiên này, nhất định là một trận quyết đấu mạnh mẽ. Cách chương.